Nếu luận đơn đả độc đấu, bên trong tứ đại tôn giả quả thực lực chiến đấu của Từ Tử Nham mạnh nhất. Nếu luận thế lực, vô luận là Lâm Khiếu Thiên của Thiên Vũ Tông hay Mạc Tử Nguyên của Mạc Ngọc Lung Các, đều là thế lực lớn số 1 số 2 huyền vũ vực. Một Từ gia suy vong căn bản không có cách nào so sánh. Khi đó bởi vì sự kiên trì của Bạch Hoa, Lâm Khiếu Thiên cùng Mạc Tử Nguyên mới có thể miễn cưỡng thừa nhận địa vị của Từ Tử Nham. Nhưng Từ Tử Nham hôm nay một chút cũng không có ý nghĩ muốn luẩn quẩn cùng bọn họ. Hiển nhiên cũng phải vì tương lai bản thân mà tính toán một phen. Cho dù Từ gia không bị diệt, cũng cách rất xa so với Thiên Vũ Tông, Mạc Ngọc Lung Các. Tuyệt đối không có khả năng Từ Tử Nham cùng Từ Tử Dung bị cuốn vào sự đấu đá giữa hai đại thế lực này. Khoa trương mà nói, nếu thật sự xuất hiện tình huống này, Từ Tử Nham cũng không thể cam đoan Từ Kiêu có thể vì ích lợi gia tộc mà giao anh cùng Từ Tử Dung ra hay không. Dẫu sao ở trong mắt Từ Kiêu, quyền lợi của gia tộc so với con cái gì đó vẫn trọng yếu hơn nhiều. Từ Tử Nham vẫn luôn rất lưu tâm nội dung quyển sách kia, dù rằng anh xem thường gã con trai tên Bạch Hoa kia, song anh lại chẳng thể không thừa nhận. Vận khí của người con trai đó thật sự không bình thường. Chẳng những có thể bình yên thoát thân dưới đủ loại hiểm nguy, mà những người đối địch với gã cơ hồ toàn bộ đều chết sạch sẽ. Mà xui xẻo nhất trong đó hiển nhiên chính là Từ Tử Dung. Chẳng những mấy lần bị gã Bạch Hoa kia đoạt lấy bảo vật vốn dĩ đã rơi vào trong tay y, mà thậm chí còn bị gã vu tội, cuối cùng thành một ma đầu diệt thế thần hồn cùng bị tiêu diệt. Từ Tử Nham tuyệt đối không cho phép vận mệnh như vậy lần thứ hai rơi lên thân Từ Tử Dung, vậy nên anh trước hết nhất định phải gây dựng thể lực đủ để có thể chống lại Thiên Vũ Tông cùng Mạc Ngọc Lung Các. Không mong có thể đánh bại bọn họ, nhưng tối thiểu cũng muốn làm cho bọn họ có phần kiêng kỵ. Chuyện tùy tiện đem tiếng xấu oan uổng đổ lên đầu Từ Tử Dung giống như trong tiểu thuyết tuyệt đối không thể phát sinh lần nữa. Đệ đệ của Từ Tử Nham anh, cho dù có làm chuyện gì sai, cũng nên là để ca ca anh đây giáo huấn. Đám người ngoài các ngươi là cái lông gì chứ? Không sai, Từ Tử Nham chính là bao che khuyết điểm như thế. Anh mặc kệ người ngoài thấy thế nào, chỉ cần Từ Tử Dung hành sự không vượt quá giới hạn tam quan của anh nhất định sẽ che chở cho đệ đệ của mình. Ca ca, Từ Tử Dung kéo kéo ống tay áo Từ Tử Nham, nhắc nhở anh. Bếp trưởng đang đứng đối diện đã muốn cười đến sắp cứng đờ. Từ Tử Nham hồi thần lại, xấu hổ cười cười. Không sao đâu, ngươi đang bận rộn, để ta tự làm. Cái gì? Đại hán đầy mặt kinh hoàng, hắn không có nghe sai chứ? Thiếu gia không hài lòng muốn đích thân động thủ. Chẳng lẽ là thiếu gia không vừa lòng tay nghề của bọn họ ư? Đừng khẩn trương. Từ Tử Nham nhìn ra sự lo âu của đại hán, cười giải tỏa cho hắn, ta chính là muốn làm bát mì cho Tử Dung, không tính toán làm đại tiệc gì cả. À, đại hán thở dài ra một hơi, lau lau mồ hôi trên đầu, thiếu gia, không bằng. Từ Tử Nham khoát tay chặn lại, không cần, các ngươi đang bận, tự ta làm là ổn rồi. Đại hán lề dề thối lui, thiếu gia lên tiếng yêu cầu bọn họ không cần phải xen vào. Mượn hai lá gan bọn họ cũng không dám nhiều lời. Vì thế đám đông đầu bếp mặc dù vẫn đang dưới sự quát mắng của đại hán bắt đầu hoàn thành công tác của mình, song tầm mắt mỗi người đều như có như không liếc về phía tiểu thiếu gia nghe đâu muốn triển khai tay nghề. Dưới mục quang nghi hoặc, bất đắc dĩ, không tín nhiệm của nhóm đầu bếp, Từ Tử Nham thuần thục lôi một chiếc tạp dề rũ ra quấn vào quanh hông, bắt đầu thêm nước cùng mì. Từ Tử Dung sau khi rửa tay liền im lặng đứng một bên, y tin tưởng Từ Tử Nham nếu đã mở lời, khẳng định sẽ không chỉ nói suông. Có điều y vẫn bị chấn kinh một phen, bởi động tác của Từ Tử Nham thật sự quá thuần thục, vô luận là nhào bột, cán bột, cắt sợi, thậm chí liền ngay cả động tác đập trứng cho vào bát cuối cùng cũng đều lưu loát như vậy. Nếu nói Từ Tử Dung là kinh ngạc, vậy nhóm đầu bếp quả thực chính là chấn động. Chuyện tiểu thiếu gia nấu cơm đã đủ làm cho bọn họ hoảng hốt, mà càng đáng sợ hơn chính là tiểu thiếu gia thế nhưng còn làm tốt đến như vậy. Chỉ dựa vào hương vị lan trong không khí liền biết món mì trứng này được làm phi thường thành công, thậm chí có mấy người đầu bếp đều nhịn không được nuốt nước miếng. nếm thử tay nghề của ca ca nhé. Một bát mì trứng điểm trang thêm chút dưa muối được đưa tới trước mắt Từ Tử Dung. Từ Tử Nham đầy mặt tươi cười, trong lòng tự vỗ tay khen ngợi bản thân. Dù rằng xuyên qua, nhưng tay nghề nấu nướng của anh chẳng hề có thụt lùi. Tương lai còn trông cậy vào chiêu thức này để theo đuổi vợ yêu nữa đó. Tuy rằng bây giờ còn chưa biết vợ yêu đang ở phương trời nào, bất quá luyện tập trước một chút bao giờ cũng tốt cả. Từ Tử Dung nhìn bát mì trước mắt kia, tâm tình chua xót phức tạp. Sợi mì vàng óng ánh, rau xanh mơn mởn, một chút sắc ớt đỏ tươi điểm xuyết bên trên cùng, rõ ràng chỉ là một bát mì thông thường nhất, lại làm cho y có chút giật mình. Y đờ đẫn cầm lấy đũa, từng ngụm nuốt, dọa Từ Tử Nham sợ tới mức không ngừng khuyên y chậm một chút. Y lại tựa như chẳng hề nghe thấy, ăn sạch toàn bộ bát mì lớn. Ăn xong lau miệng, trong bụng ấm áp phi thường thoải mái. Y ngẩng đầu, lộ một nụ cười mỉm không hề lẫn chút tạp chất. Ca ca, mì ăn rất ngon. Từ Tử Nham nhíu nhíu mày, dùng sức xoa xoa đầu y. Ngon thì là ngon, ăn nhanh như vậy để làm chi chứ? Không sợ bị sặc sao? Để nếu cảm thấy ngon miệng, lần sau ca ca lại làm cho nữa. Hai mắt Từ Tử Dung sáng ngời, được nha, ca ca lần sau lại làm cho ta nữa. Vậy ca ca sau này có thể chỉ nấu cho ta thôi được không? Được. Từ Tử Nham thuận miệng đáp, anh không cho rằng kỹ năng nấu nướng của mình có gì kinh thiên động địa, chẳng qua có hương vị gia đình thông thường mà thôi. Ngoại trừ Từ Tử Dung chỉ e chẳng ai có cơ hội ăn được đồ ăn anh làm. Hiếm khi Từ Tử Dung đề xuất yêu cầu với anh thế nào cũng sẽ không cự tuyệt. Còn về phần phu nhân tương lai, đợi đến thời điểm anh thành thân, phỏng chừng Từ Tử Dung đã sớm trưởng thành, chẳng lẽ y còn để tâm một câu đùa giỡn lúc còn nhỏ sao? Lời hứa hẹn của Từ Tử Nham vừa buông khỏi miệng, Từ Tử Dung liền cười híp mắt. Ca ca, chuyện đã đáp ứng ta nếu làm không được, chính là sẽ có hậu quả thực nghiêm trọng đó. Huynh đệ hai người sau khi ăn mì xong liền ly khai phòng bếp. Trước khi đi, Từ Tử Nham gọi đại hán kia qua một bên nói nhỏ dặn dò hắn một chút. Thần tình của đại hán từ chấn động biến thành cảm kích. Thời điểm tiễn Từ Tử Nham ra ngoài, hắn quả thực kích động đến ngay cả hô hấp cũng đều khó khăn. Ca ca, ca vì sao lại muốn mượn sức hắn chứ? Từ Tử Dung khó hiểu hỏi. Trong mắt y, nam nhân kia chính là thứ phế vật. Y có thể lý giải hành vi chiêu mộ thuộc hạ vì bản thân của Từ Tử Nham, nhưng không hiểu vì cái gì lại muốn một người ngay cả tu vi cơ bản cũng đều không có. Từ Tử Nham cười cười, Tử Dung có phải kỳ quái ta vì sao không lôi kéo con cháu Từ ra hay không? Từ Tử Dung gật gật đầu, ở trong ấn tượng của y, con cháu của Từ gia chính là có không ít người vây quanh Từ Tử Nham, tiếc rằng sau này đều bị y diệt sạch. Tử Dung, để phải nhớ kỹ, con cháu Từ gia, tài nguyên bọn họ tu luyện đều đến từ chính Từ gia, mà người bọn họ nguyện trung thành cũng là Từ gia. Ta không phải muốn phản lại Từ gia, nhưng ta cần những người có thể triệt để nguyện chung với mình, đặc biệt khi ta cùng Từ gia có mâu thuẫn. Bọn họ phải trung thành vô điều kiện với ta, hiểu rồi chứ? Trong mắt Từ Tử Dung lóe lên một vệt lưu quang, y chậm rãi gật gật đầu, trong lòng ngược lại có chút nhìn Từ Tử Nham với cặp mắt khác xưa. Nguyện trung thành với Từ gia cùng nguyện trung thành với Từ Tử Nham là hai khái niệm hoàn toàn bất đồng, bởi vì Từ Tử Nham chính là một bộ phận của Từ gia. Nếu tương lai có một ngày, vì lợi ích của Từ gia, có kẻ muốn hy sinh Từ Tử Nham, con cháu của Từ gia sẽ không còn ủng hộ hắn nữa. Duy chỉ có người hắn đích thân bồi dưỡng mới có đủ trung thành. Điểm này thật ra lại thập phần phù hợp với cách nghĩ của Oai Kỳ. Thật Từ Tử Nham cũng không có làm gì, anh chỉ là cho đầu bếp tên La Đại Sơn kia một hy vọng. Anh hứa hẹn sẽ cho La Đại Sơn một cơ hội khảo nghiệm linh căn, làm một gia nô của Từ gia. Thứ Từ Tử Nham cho hắn chính là một cơ hội thay đổi vận mệnh. Chỉ cần hắn đủ thông minh, sẽ không vứt bỏ cơ hội này. Huynh đệ hai người sau khi quay trở về Lưu Thương Viện, trước tiên liền cùng đến sân luyện võ tu luyện. Mặc dù là ngày nghỉ, nhưng vô luận là Từ Tử Nham hay Từ Tử Dung cũng không lơ là việc tu luyện của bản thân. Sự khao khát của Từ Tử Dung đối với sức mạnh đã muốn đạt tới tình trạng biến thái. mà Từ Tử Nham vì thay đổi vận mệnh tương lai lại chịu khó hơn gấp bội. Một bên là lôi điện sắc tím nhỏ nhắn, một bên kia lại loang lổ điểm điểm mũi nhọn xanh lục. Sân luyện võ loại nhỏ bị hai sức mạnh thuộc tính bất đồng phân cách thành hai nửa, từ xa nhìn đến lại hài hòa dị thường. Ngày hôm sau, hai người lại đến luyện võ trường học tập. Từ Mặc vẫn là bộ dáng hung ác như cũ, mà những con cháu Từ gia khác cũng bắt đầu theo sự thay đổi thái độ của Từ Tử Nham, sản sinh ra một vài chuyển biến nhỏ bé. Phần 27 chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 27. Thời gian một tháng thoáng chốc qua đi, Từ Tử Nham vẫn như cũ là tu vi luyện khí cấp 6, mà Từ Tử Dung lại phi thường khiến người sửng sốt khi đạt tới luyện khí cấp 2. Đối với sự thăng cấp cơ hồ mang tính vượt bậc này của y, rất nhiều trưởng lão Từ gia lúc trước cự tuyệt chuyện cho y gia nhập Từ gia liền chuyển biến thái độ, trở nên càng thêm khách khí đối với Từ Kiêu. Có thể có được hai nhi tử xuất sắc như vậy, vị trí gia chủ Từ gia của Từ Kiêu lại càng thêm vững vàng. Đối với biểu hiện của Từ Tử Dung, Từ Kiêu cũng không có để tâm quá mức. Dưới mắt gã, Từ Tử Dung cho dù ngộ tính có tốt, tư chất tam linh căn của y đã xác định tốc độ tu luyện của y sẽ phi thường chậm rãi. Từ gia cho tới bây giờ không khuyết thiếu tu sĩ cấp thấp, song chỉ có lực chiến đấu cấp cao mới có thể quyết định địa vị của một gia tộc. Tại Từ gia, người mang nặng toàn bộ hy vọng của gã chỉ có một mình Từ Tử Nham. Từ Tử Dung trong mắt gã bất quá chỉ miễn cưỡng được xem là đứa con của vợ lẽ mà thôi. Từ Tử Dung bắt đầu dần dần dung nhập Từ gia, mà Từ Tử Nham thì một bên nỗ lực tu luyện, một bên phát triển thế lực của bản thân. Mặc dù thế lực của anh trước mắt chỉ có một mình La Đại Sơn, trải qua khảo nghiệm, La Đại Sơn thực may mắn trở thành một tu sĩ tam linh căn. Linh căn không quá tốt, nhưng đối với một người chưa bao giờ vọng tưởng có thể trở thành tu sĩ mà nói, đã muốn đủ để cho hắn kinh hỉ vạn phần. Bởi vì La Đại Sơn không phải con cháu Từ gia, bởi vậy tư liệu tu luyện của hắn đều do Từ Tử Nham phân chia từ bên trong phần định mức của bản thân. Từ Tử Nham cũng không mong mình lập tức có thể đạt tới trình độ siêu nhân gì đó, dù sao bản thân anh cũng bất quá mới 12 tuổi, chậm rãi bồi dưỡng là được rồi. Từng sự việc đều chiếu theo lộ tuyến vốn có thong thả phát triển, tu vi của Từ Tử Nham không ngừng thăng cấp, mà Từ Tử Dung cũng tại mấy lần thực chiến huấn luyện, thu thập không ít máu huyết của yêu thù. Thời điểm kiếp trước bắt đầu tu luyện huyết hải tâm kinh, bởi vì sự tồn tại của luồng hung bạo kia, y chỉ có thể khống chế tốc độ tu luyện của bản thân phòng ngừa phản phệ. Nhưng kiếp này bởi đã có đủ kinh nghiệm, vậy nên y liền có thể không chút kiêng dè trắng trợn luyện hóa máu huyết yêu thù. Ở mặt ngoài, y chỉ có tu vi luyện khí cấp 2, nhưng trên thực tế, y đã muốn đạt tới tu vi luyện khí cấp 5, chỉ chậm hơn một mức so với Từ Tử Nham. Trong bóng đêm tĩnh lặng, Từ Tử Dung an tĩnh ngồi bên giường, trên lòng bàn tay xòe mờ, một giọt huyết dịch sắc đỏ tươi cuồn cuộn xoay tròn. Đây là máu huyết một con yêu thú cấu 6 y cùng Từ Tử Nham săn bắt ngày hôm qua. Chỉ cần y luyện hóa giọt máu huyết này xong, liền có thể thăng cấp vào luyện khí cấp 6. Y chậm rãi nhắm mắt lại, huyết châu đỏ tươi bắt đầu phân giải thành từng sợi tơ máu, dọc theo kinh mạch bàn tay dung nhập vào trong cơ thể oai. Thời điểm máu tươi trong thân thể y tiếp xúc với những tơ máu này, liền bắt đầu điên cuồng cắn nuốt, phân giải, ép sạch toàn bộ năng lượng ẩn chứa bên trong ra ngoài, thu vào trong đan điền oai. Trong cơ thể khẽ truyền đến một tiếng giòn vang, dưới sự trùng kích không ngừng của Từ Tử Dung, đan điền của y lại được mở rộng gấp bội, linh khí xung quanh thân thể bắt đầu điên cuồng tuôn vào trong cơ thể oai. Thân thể y nhất thời hình thành một vòng xoáy loại nhỏ, linh khí trong phòng bị quét thành hư không. Từ Tử Dung lật cổ tay, một khối linh thạch hạ phẩm được y nắm trong tay. Trong gian phòng này đã muốn được y bố trí một trận kết giới, chỉ cần trận pháp này mở ra, hết thảy sự chấn động linh khí trong phòng này sẽ không truyền ra bên ngoài. Khối linh thạch hạ phẩm rất nhanh bị rút sạch linh khí, hóa thành một đống mảnh vỡ. Từ Tử Dung chậm rãi mở mắt ra, huyết sắc chợt lóe, luyện khí cấp 6, y cúi đầu, nắm tay siết chặt lại buông ra, loại cảm giác sức mạnh không ngừng gia tăng trong cơ thể thật sự là quá tuyệt vời. Đứng dậy hoạt động một chút, trong cơ thể Từ Tử Dung truyền đến tiếng giòn vang răng rắc. Mỗi lần tăng một tu vi đều là một lần rèn luyện đối với thân thể, mà người tu luyện huyết hải tâm kinh, không chỉ có rèn luyện thân thể, còn có thể đem linh lực đè xuống giữa huyết dịch. Với tu vi hiện tại của Từ Tử Dung, trực diện đối kháng có lẽ không phải đối thủ, song nếu là tập kích, với đặc tính của huyết hải tâm kinh, đã muốn đủ để cho y giết chết được tu sĩ sơ kỳ trúc cơ. Tính toán một chút thời gian bản thân đột phá, sắc mặt Từ Tử Dung hơi có điểm biến hóa. Nguyên bản y cho rằng một canh giờ đủ để cho bản thân đột phá luyện khí cấp 6, không ngờ rằng năng lượng trong huyết dịch này độ thuần cực cao, y chẳng những đột phá luyện khí cấp 6, thậm chí còn tích lũy được thêm không ít năng lượng dư thừa. Vốn dĩ đây là một chuyện tốt, nhưng thời gian tiêu phí cách xa nhiều so với dự tính của y lại có điểm không ổn. Y từ trong túi càn khôn lấy ra một khối linh thạch, trên mặt thoáng có chút đau lòng, tuy rằng bởi liên quan đến Từ Tử Nham, y cũng không thiếu linh thạch tu luyện, nhưng muốn giấu một khối sau lưng Từ Tử Nham thì lại phi thường khó khăn. Hai khối này là do y tốn hết tâm cơ không dễ dàng gì giấu được, không nghĩ tới một lần đột phá hôm nay lại dùng tới. Y dẫn linh khí từ trong linh thạch nội ra ngoài, ngập tràn trong phòng, sau đó đóng trận kết giới, mở cửa sổ, để cho linh khí trong ngoài phòng đạt tới mức cân bằng. Nếu dựa theo kế hoạch nguyên lai, y hoàn toàn có thể thông qua từng bước mở kết giới chậm chậm đem linh khí bên ngoài hút vào trong phòng, nhưng hôm nay lại bởi vì khuyết thiếu thời gian, chỉ có thể dùng linh thạch để bổ khuyết chỗ trống này. Y mở cửa phòng chưa bao lâu, Từ Tử Nham liền mang đồ ăn khuya hôm nay đi đến. Bởi vì hai người tu luyện đều phi thường khắc khổ, cho nên buổi tối thêm bữa cũng liền trở thành bình thường. Nguyên bản Từ Tử Nham là có thể cho hạ nhân đến chuẩn bị ăn khuya, song không biết vì nguyên nhân gì, Từ Tử Nham đối với thứ những người đó chuẩn bị lại luôn thiếu hào hứng. Một ngày ba bữa đều do người trong phòng bếp chuẩn bị, quả thực không thể nói bọn họ làm không tốt, mà do Từ Tử Nham quen dùng ẩm thực hiện đại thích đích thân động thủ hơn. Là một thiếu niên 12 tuổi, đang đứng tại thời điểm thân thể phát triển, mỗi ngày huấn luyện đều tiêu hao lượng lớn thể lực. Hơn nữa anh sau khi từ luyện võ trường trở về còn gia tăng huấn luyện cho bản thân, buổi tối đói bụng quả thực là chuyện quá mức bình thường. Vì thế, thiếu gia Từ gia liền gia tăng một thói quen thực kỳ lạ, đó là buổi tối sẽ tự mình động thủ nấu một bữa cơm. Thời điểm ban đầu nghe được chuyện này, Từ Kiêu còn kinh ngạc một chút, song rất nhanh liền đem việc này quăng qua một bên. Sự chịu khó gần đây của Từ Tử Nham gã đã nhìn thấy, tuy rằng đối với chuyện anh chủ động xuống bếp không quá thích thú, nhưng dưới tình huống không ảnh hưởng đến tu luyện, có thêm một sở thích nho nhỏ, Từ Kiêu vẫn là biểu hiện rất phóng khoáng. Ngay cả gia chủ cũng không phát biểu ý kiến, những người khác lại càng không dám nói gì, không ít hạ nhân còn mừng rỡ nhẹ nhõm. Duy chỉ có nhóm đầu bếp trong phòng bếp thủy chung run sợ trong lòng, lo lắng có phải kỹ năng của bản thân kém cỏi đắc tội thiếu gia hay không. Từ Tử Nham nào đâu biết đến sự phiền muộn của nhóm đầu bếp. Trên thực tế cho dù có biết anh cũng không có biện pháp gì, anh chỉ muốn thỏa mãn ham muốn ăn uống của bản thân một chút. Người khác nghĩ nhiều như vậy cũng không phải điều anh có thể khống chế. Từ Tử Nham nguyện ý chuẩn bị ăn khuya cho Từ Tử Dung còn có một nguyên nhân khác. Đó là Từ Tử Dung đối với đồ ăn anh nấu nướng hoàn toàn là không sức kháng cự. Làm người yêu chuộng nấu nướng đồ ăn ngon, gặp được một thực khách không chút kén chọn hơn nữa mỗi bữa đều có thể ăn ba chén cơm lớn quả thực giống như gặp tri kỷ. Chứng kiến Từ Tử Dung từng ngụm ăn hết đồ ăn bản thân chuẩn bị, loại cảm giác này không phải quá tuyệt vời sao? Ta ăn no rồi. Từ Tử Dung buông bát đũa lau miệng. Đồ ăn Từ Tử Nham làm ra chưa hẳn có bao nhiêu tinh xảo, nhưng bên trong lại có một loại hương vị gia đình nồng đậm, làm cho Từ Tử Dung chưa bao giờ được trải nghiệm loại cảm tình này phi thường lưu luyến. Có thể ngay cả chính y cũng không biết, thứ y thích chính là loại cảm giác gia đình ấm áp này, nhưng y lại theo bản năng hấp thu loại ấm áp đó từ trên người Từ Tử Nham. Theo cái ôm ấm áp, theo món ăn anh nấu, theo thái độ săn sóc tỉ mỉ của anh đối với Oai Từ Tử Dung lúc này thật giống như một con dã thú tham lam, thèm khát hương vị ấm áp tản mát ra từ trên thân Từ Tử Nham. Chỉ có hiện tại, y còn có thể thỏa mãn với sự ấm áp lan tỏa này. Đến một ngày y ý thức được rằng sự ấm áp này có khả năng ly khai khỏi hắn, khi đó, chiếm đoạt, thôn tính, sẽ liền trở thành sự lựa chọn duy nhất để y lưu giữ lại sự ấm áp này. Tử Dung đệ cũng đừng có quá vất vả, chịu khó tu luyện là đúng, nhưng là phải chú ý kết hợp cả nghỉ ngơi nữa biết không? Từ Tử Nham quan tâm nói. Từ Tử Dung gật gật đầu, y một chút cũng không cảm thấy ngụy trang thành một hài tử 8 tuổi nhu thuận có bao nhiêu mất mặt, ngược lại thập phần hưởng thụ cảm giác được sủng ái này. Nếu không phải mỗi ngày đều có thể nhìn thấy những con cháu Từ gia đã từng ức hiếp mình, y thậm chí còn cho rằng cứ tiếp tục sống cuộc đời bình lặng cùng Từ Tử Nham như vậy cũng không tồi. Chỉ tiếc rằng huyết ma đại nhân thủy chung tin tưởng vững chắc, chỉ có nắm giữ sức mạnh dồi dào mới có thể thỏa mãn tất cả nguyện vọng của bản thân. Từ Tử Nham tuy rằng đã chết, thậm chí ngay cả thân thể cũng đã bị người khác chiếm cứ, nhưng ba tên tiện nhân Lâm Khiếu Thiên, Mạc Tử Nguyên còn có Bạch Hoa vẫn đều còn sống. Không thấy được bộ dáng chết đi bi thảm của bọn họ, huyết ma đại nhân sao có thể cam lòng bình thản được. Hai người ăn bữa tối xong, Từ Tử Dung liền uyển chuyển biểu đạt một chút với Từ Tử Nham rằng nhiệt tình yêu thích đối với sắc hồng đã qua đi. Từ Tử Nham lúc trước còn lo lắng Từ Tử Dung yêu thích sắc hồng có thể quá mức nữ tính hay không, hiện tại cuối cùng cũng thả lỏng. Anh dùng lực vỗ bả vai Từ Tử Dung. Tử Dung yên tâm, ngày mai ca ca sẽ gọi người đến thay màu cho phòng đệ, đệ thích màu gì đây? Từ Tử Dung cười tủm tỉm, giống phòng ca ca là được rồi. Hờ, Từ Tử Nham tức khắc hai mắt sáng ngời, cười hít mắt nói, Tử Dung thích ca ca đến vậy sao? Ngay cả bài trí phòng ốc cũng muốn học theo ca ca à? Chi bằng dứt khoát sang ở chung với ca ca thì sao? Từ Tử Dung nhất thời tâm động, y thích cảm giác Từ Tử Nham mang đến cho y. Nếu là có thể gần gũi sinh hoạt cùng một chỗ với Từ Tử Nham tựa hồ cũng không tồi. Đáng tiếc, ngẫm lại, Từ Tử Dung vẫn đành từ bỏ. Hiện giờ huyết hải tâm kinh của y đã muốn tu luyện vào quỹ đạo, nếu như ở riêng thì còn tốt, một khi sống chung một phòng với Từ Tử Nham, y liền lo lắng có thể trong lúc vô ý sẽ bại lộ ra điều gì hay không. Nhìn đến vẻ mặt rối rắm của Từ Tử Dung, Từ Tử Nham nhất thời nhịn không được bật tiếng cười lớn. Lúc trước thời điểm Từ Tử Du còn nhỏ điều kiện trong nhà cũng không quá tốt, anh chỉ có thể cùng chia sẻ một gian phòng với em trai. Sau này chuyển sang căn nhà lớn, Từ Tử Du khi biết có thể có được phòng cho riêng mình, quả thực giống như chim nhỏ hạnh phúc bay đi. Còn như Từ Tử Dung, thế nhưng lại đang cân nhắc khả năng có thể sống hòa hợp với anh hay không. Anh ngược lại cũng không ngại ngủ chung giường với đệ đệ, trái lại Từ Tử Dung lại chưa chắc đã có thói quen chen chúc một chỗ với người khác. Tuy rằng chỉ có một tháng ngắn ngủi, song anh cũng có thể nhận thấy được đệ đệ này của anh tuy thực nhu thuận khả ái, nhưng rất có chính kiến, không dễ bị người khác ảnh hưởng. Phần 28 chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 28 Từ Tử Dung nguyên bản còn có chút chần chừ, nhưng vừa thấy Từ Tử Nham lộ ra cái ánh mắt hoài niệm, tức khắc hạ mắt, cười tủm tỉm nói, vậy đa tạ đại ca. Tiếng cười của Từ Tử Nham liền im bặt, cái gì? Đa tạ cái gì? Cảm tạ cái gì cơ? Suy nghĩ một chút, anh mới ý thức được, nguyên lai Từ Tử Dung là đang cảm tạ lời mời sống chung mới nãy của anh. Từ Tử Nham ngơ ngẩn liền sau đó nở nụ cười, vuốt đầu Từ Tử Dung, muốn ở thì cứ ở thôi, cũng không phải đại sự gì. Ngày mai dọn qua luôn đi. Ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại nhịn không được nhắc nhở, Từ Dung cùng Từ Du thật sự là khác nhau rất xa. Từ Tử Dung hơi nheo mắt lại, trên mặt mặc dù cười, trong mắt lại thiếu đi một tia ý cười. Y yên lặng đánh dấu thêm trọng điểm số 13 vào chỗ ghi tên Từ Tử Nham trong nhật ký. Y đã đại khái đoán được Từ Tử Du kia có thể là đệ đệ trước của ca ca. Chính là không biết nguyên thân của ca ca rốt cuộc là người ở nơi nào, kẻ mang tên Từ Tử Du kia có còn sống hay không. Giả như còn sống, y cũng không ngại tiễn gã lên đường. Ca ca chỉ có thể là ca ca của y, không có bất luận kẻ nào có tư cách chiếm cứ một vị trí trong lòng của hắn, ngay cả đệ đệ nguyên lai của hắn cũng không được. Từ Tử Nham không biết tâm tư của Từ Tử Dung, hai huynh đệ lại hàn huyên trong chốc lát về vấn đề tu luyện, sau đó liền chuẩn bị nghỉ ngơi. Ngay khi chân trước của Từ Tử Nham chân bước về phòng mình, chân sau Từ Tử Dung liền đúng lý hợp tình theo anh bước vào phòng. Khi Từ Tử Nham nghi hoặc nhìn y, Từ Tử Dung liền đầy mặt vô tội. Ca ca, đã qua giờ tí, cho nên hiện tại đã muốn là ngày mai đúng không? Từ Tử Nham một đầu hắc tuyến nhìn Từ Tử Dung. Được rồi, đệ đệ nhu thuận thi thoảng nghịch ngợm một chút cũng rất khả ái a. Yên lặng vén góc chăn của mình lên, hơn nữa còn lưu lại một không gian đầy đủ cho đối phương. Từ Tử Nham chẳng chút nào nhận ra, mỗi một lần anh nhượng bộ Từ Tử Dung chẳng khác nào thêm một lần khắc sâu trên vận mệnh mình bốn chữ lớn, dẫn sói vào nhà. Hai huynh đệ tình thương mến thương, nhầm to, ôm nhau cùng ngủ một đêm. Sáng sớm ngày hôm sau, Từ Tử Dung liền vì quyết định ngu xuẩn đêm qua của bản thân mà hối hận. Y chống đỡ hai tròng mắt đen cực đại, đầy mặt oán hận nhìn thấy Từ Tử Nham đang say ngủ, ngay cả nước miếng cũng chảy ra. Trong đầu tràn ngập hai chữ ức chế, làm một huyết ma đại nhân có phẩm cách, có phong độ, chẳng qua là có chút tâm bệnh điên cuồng. Đêm qua về mặt ý nghĩa xem như là lần đầu tiên y chung giường cùng người khác. Có lẽ bởi vì y chưa bao giờ cùng ngủ chung một giường với người khác, vậy nên hoàn toàn không thể tưởng tượng, thời điểm một người bình thường khi ngủ sao lại có thể luyện võ lộn nhào, từ đầu giường xoay đến chân giường, sau đó lại lăn về đầu giường. Càng kỳ quái hơn chính là, tư thế ngủ của Từ Tử Nham kỳ quặc như vậy, thế nhưng lại có thể dưới sự căm phẫn trả thù của y là lấy ngón tay hung hăng véo đối phương. Nửa mơ nửa tỉnh mở mắt ra, sau đó dùng chăn cuộn lại, mang theo y cùng nhau lăn lộn. Từ Tử Dung quả thực không biết nên dùng lời gì để hình dung ca ca của mình, rõ ràng hai huynh đệ ngủ chung hẳn phải là một hồi thật ấm áp, vì cái gì đến lượt y lại biến thành một hồi tai họa vậy? Y thầm nghiến răng, oán hận nhìn Từ Tử Nham nhô lên trong chăn, âm thầm phát thề trong lòng, sớm muộn gì cũng có một ngày, y sẽ để cho Từ Tử Nham nếm thử hương vị, khiến hắn cảm thụ một chút, cảm giác bị người ôm vào trong ngực lăn lộn trên giường là thế nào. Hình như có gì đó không đúng. Hít sâu mấy hơi, để nén oán niệm trong lòng xuống, Từ Tử Dung bày ra khuôn mặt tươi cười, dùng sức đẩy Từ Tử Nham. Ca ca, dậy thôi. Ừ. Ca ca đại nhân xoay người, cuộn trong chăn nằm nhòi trên giường. Sớm đã quen trạng thái lúc ườn giường của đối phương, Từ Tử Dung bình tĩnh thay đổi mục tiêu, tiếp tục đẩy anh. Ca ca, nếu không dậy sẽ đến muộn đó. Ừm. Ngủ thêm chút đã. Từ Tử Nham lại đổi sang hướng khác. Từ Tử Dung tiếp tục mặt không chút thay đổi chọc vào ổ chăn. Mãi đến khi Từ Tử Nham không thể nhịn được nữa, mạnh mẽ xốc chăn lên hầm hầm nhìn y. Ca ca, dậy đi. Từ Tử Nham cào cào đầu. Cuối cùng là từ trong nửa tỉnh nửa mơ tỉnh táo lại, ngượng ngùng vỗ vỗ bả vai Từ Tử Dung. Từ Dung à, vất vả cho đệ rồi. Từ Tử Dung không chút để tâm gật đầu. Đối với sở thích ngủ đặc biệt này của Từ Tử Nham, y sớm đã hiểu biết đến thấu đáo. Từ Tử Nham sau khi thanh tỉnh tức khắc khôi phục hình tượng đại ca tháo vát giỏi giang, ở trong thời gian cực ngắn đã chuẩn bị xong xuôi, kế tiếp liền kéo Từ Tử Dung đi trước tới luyện võ trường. Hôm nay là ngày phân phát lợi tức, ngoài ra cũng sẽ có phần thưởng khuyến khích căn cứ theo biểu hiện của những con cháu Từ gia này. Từ Tử Nham lần trước thông qua ngộ đạo đột phá luyện khí cấp 6, dựa theo quy định của Từ gia, thế nào cũng có thể đạt được quyền lợi một lần tiến vào tàng thư các. Những công pháp bên trong tàng thư các kỳ thật cũng không có bao nhiêu áp dụng được cho lôi linh căn, vẻn vẹn chỉ có mấy bộ anh sớm đã học xong từ trong ký ức của nguyên thân. Thế nhưng nếu không thể danh chính ngôn thuận tiến vào tàng thư các, anh căn bản là không dám bộc lộ những chiêu thức này. Học trộm bí tịch của tàng thư các, dù cho anh là nhi tử của gia chủ, cũng tất yếu phải bị trừng phạt. Lần này chỉ cần có cơ hội tiến vào, anh liền có thể chọn lựa một bộ công pháp thích hợp. Như vậy tương lai gặp phải nguy hiểm gì, anh cũng không đến nỗi vô pháp chống đỡ. Lôi chấn bất quá là một bộ công pháp cơ bản nhất của hệ lôi. Thời điểm lần trước tiến vào biển rừng tập luyện anh đã phát hiện, lực khống chế của bộ công pháp này đối với năng lượng hệ lôi quá mức thô ráp, sử dụng không tốt, sẽ đem linh lực toàn thân phóng hết ra, giống như lần trước vậy. Nếu như thế, lực sát thương cố nhiên tăng lên, song một khi không đánh chết được đối phương, hậu quả kế tiếp liền phi thường không hay. Từ Tử Nham cân nhắc trong lòng muốn chọn lựa một quyển bí tịch, lại không biết Từ Tử Dung bên cạnh cũng đang suy xét, có nên đem sự tồn tại của bộ công pháp hệ lôi kia nói cho Từ Tử Nham hay không. Nếu người này vẫn là Từ Tử Nham nguyên lai, cho dù hắn đối xử với y tốt đến đâu, y cũng sẽ không đi tăng cường thực lực cho địch nhân. Nhưng hiện tại nếu đối phương là đoạt xác mà tới, vậy bản thân tựa hồ đã chẳng còn lý do để đối địch cùng hắn. Từ Tử Dung nhìn thấy rất rõ ràng, người này quả thật đối với y rất tốt, thương yêu y như đệ đệ, có lẽ trong đó cũng có ảnh hưởng di tình từ, tử dục, gì đó kia. Song y căn bản không để tâm, sớm gì cũng có ngày, y sẽ giết chết kẻ mang tên tử dục kia, độc chiếm Từ Tử Nham. Ca ca vĩnh viễn chỉ có thể là ca ca của một mình y. Chuyện tăng cường sức mạnh cho địch nhân y sẽ không làm, nhưng trợ giúp cho ca ca của mình chính là một chuyện khác hẳn. Y có được ký ức trọng sinh, kiếp trước y luôn cố tình gây phiền toái cho Từ Tử Nham. Tiếc rằng tên hỗn đản đó vận khí quá tốt, mấy lần đều chạy mất. Hơn nữa y còn từ miệng người khác biết được, Từ Tử Nham kia tuy rằng gặp phải rất nhiều nguy hiểm, nhưng hắn nhiều nhất chỉ bị trọng thương chứ chẳng hề mất mạng. Vận khí của Từ Tử Nham nguyên lai quá tốt, nhưng ca ca đoạt xác lại chưa chắc đã như vậy. Y thích ca ca hiện tại này, hưởng thụ sự sủng ái của hắn đối với y, đương nhiên không hy vọng đối phương có mệnh hệ gì. Bởi vậy, tăng cường thực lực của đối phương cũng trở thành vấn đề trọng yếu. Dẫu cho y có tự tin tương lai có thể khôi phục thực lực nguyên lai, nhưng hiện tại lại không có tự tin bảo hộ được hắn. Nếu như vậy, đem công pháp bí tịch kia giao cho hắn cũng chẳng ngại. Dù sao tốc độ y tu luyện huyết hải tâm kinh chưa chắc đã chậm hơn lôi linh căn của Từ Tử Nham. Hơn nữa với kinh nghiệm kiếp trước của bản thân, y tin tưởng đối phương căn bản trốn không thoát lòng bàn tay của ai. Chỉ cần bản thân có thực lực, y muốn Từ Tử Nham trở thành ca ca của mình, thì hắn nhất định sẽ trở thành ca ca của y. Chỉnh đốn lại cảm xúc bản thân, Từ Tử Dung giả vờ lơ đãng nhắc tới kinh nghiệm lần trước đi tàng thư các. Y trong lúc vô tình để lộ ra thời điểm bản thân chạm đến một miếng ngọc giản công pháp hệ mộc lại phát giác ngón tay thoáng tê dần. Mãi đến sau này khi y chứng kiến Từ Tử Nham xuất chiêu mới ý thức được, ghi chép trong ngọc giản kia chỉ e cũng không phải là công pháp hệ mộc gì cả. Ngọc giản ghi công pháp hệ lôi. Từ Tử Nham nhất thời dựng lỗ tai lên. Kiếp trước tàng thư các của Từ gia bị hủy trong tay Từ Tử Dung, nguyên thân cũng không có phát hiện bên trong có công pháp hệ lôi gì. Thậm chí có thể nói, cả Từ gia chỉ e không ai biết điểm này. Dù sao kiếp này, lôi chấn Từ Tử Nham học tập vẫn là xin về từ Lưu Quang Tông. Giả như bên trong tàng thư các còn có công pháp hệ lôi, vậy Từ Kiêu tuyệt sẽ không trả một cái giá đắt đến thế, đến Lưu Quang Tông để cầu lấy một thứ cao không tới thấp không xong như vậy. Bị Từ Tử Dung khơi gợi hứng thú, Từ Tử Nham tức khắc trở nên kỳ vọng với bộ công pháp kia. Anh dù rằng vẫn chưa quá rõ ràng cách đánh giá cấp bậc của một loại công pháp, song có thể phóng lôi điện ra ngoài, hẳn không phải vật tầm thường gì. Từ Dung thật sự là phúc tinh của ta. Từ Tử Nham cười tủm tỉm nói. Từ Tử Dung ôn hòa cười, nhìn như ngượng ngùng cúi đầu. Vinh đệ hai người đi vào luyện võ trường, Từ Mặc vẫn là bộ mặt người chết kia. Dù cho nội tâm gã đối với thiếu gia Từ Tử Nham này đã muốn thay đổi không ít, nhưng không biết vì cái gì, gã chính là nhìn anh không vừa mắt. Bởi vì hôm nay cũng không có bài huấn luyện bắt buộc, chỉ kiểm tra đo lường tu vi cùng tính toán công trạng của mọi người. Mặc dù tại đây có đến hơn mấy chục thiếu niên, nhưng bất quá một canh giờ liền tính toán xong toàn bộ. Chẳng chút nghi ngờ, Từ Tử Nham thông qua ngộ đạo thăng đến luyện khí cấp 6 đạt được công trạng lớn nhất, tặng phẩm chuyển đổi, vừa vặn có thể tiến vào tàng thư các một lần. Những thiếu niên còn lại đều đầy mặt hâm mộ nhìn anh. Nhóm thiếu niên này chỉ có lần đầu tiên tiến vào luyện võ trường mới có thể miễn phí tiến vào tàng thư các một lần, lựa chọn công pháp mình thích. sau này nếu là muốn học tập bí tịch chiêu thức gì khác, nhất định phải nỗ lực thăng cấp tu vi, đổi thành công trạng mới có thể giành được tư cách như vậy. Nếu như tu luyện tuần tự từng bước, tốc độ đạt được công trạng phi thường chậm, song nếu lợi dụng linh thạch đan dược để nâng cao tốc độ, mấy thứ đó lại đồng dạng cần đến công trạng để đổi lấy. Tóm lại một câu, muốn tiến vào tàng thư các một lần phi thường không dễ dàng, trừ phi là đột nhiên có đột phá cực đại giống như từ tử nham vậy, bằng không cũng chỉ có thể nhìn mà ao ước thôi. Sau khi luyện võ trường kết thúc, từ tử nham cao hứng phấn chấn cùng từ tử dung đi theo sau Từ Mặc đến trước tàng thư các. La lão vẫn như cũ im lặng ngồi tại cửa tàng thư các. Thời điểm nhìn thấy Từ Tử Dung cùng Từ Tử Nham còn thoáng nở nụ cười với bọn họ. Sau khi tiến vào tàng thư các, Từ Tử Nham rất nhanh liền tìm được miếng ngọc giản kia. Ngọc giản nhìn chẳng hề bắt mắt, lẳng lặng nằm chờ trên giá. Bên trên còn phủ một tầng cho bụi mỏng manh. Phần 29 chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 29 thời điểm Từ Tử Nham nhìn đến miếng ngọc giản kia, vô cớ có chút kích động. Anh nguyên bản vốn cho rằng dựa theo phát triển tình tiết bình thường, chỉ ít sau khi tiến vào Lưu Quang Tông, anh mới có thể có được chiêu thức mang sức mạnh cường đại hơn. Chẳng ngờ lại phát hiện ra thứ đồ tốt lợi hại trước thời hạn tại nơi này. Đúng vậy, Từ Tử Nham hoàn toàn có thể xác định thứ ghi chép bên trong miếng ngọc giản này, ít nhất cũng là công pháp hệ lôi từ hàng thượng phẩm trở lên, thậm chí còn có thể là cực phẩm. Không vì lẽ gì khác, mà là bởi anh biết được loại ngọc giản ghi chép công pháp này. Đừng nhìn ngọc giản màu sắc ảm đạm, thoạt nhìn tựa như hàng kém chất lượng, nhưng trên thực tế, đây lại là ám quang ngọc cực kỳ hiếm thấy tại Huyền Vũ vực, nói là giá trị liên thành cũng không quá. Loại ngọc này sở hữu năng lực chứa đựng phi thường cường đại, mà những công pháp cấp cao chẳng có cái nào không có năng lượng cực đại. Vậy nên loại ám quang ngọc này chính là vật dẫn tuyệt hảo để tải trọng luồng năng lượng đó. Nói cách khác, ghi chép công pháp cấp cao chưa chắc đã là ám quang ngọc. Song bí tịch có thể dùng ám quang ngọc để ghi chép thì nhất định là công pháp thượng đẳng trở lên. Cầm miếng ám quang ngọc này, Từ Tử Nham hưng phấn khó lòng kiềm nén. Mặc dù tại thời điểm vận hành công ty đã biết thực lực cường đại là nền móng bảo hộ hết thảy, song tới tu chân giới này rồi mới càng rõ ràng ý thức được, giả như thực lực không mạnh, ngay cả sinh mệnh cũng chẳng thể đảm bảo. Giết người đoạt bảo, giết người diệt khẩu, giết người báo thù gì đó. Tóm lại một câu, tại chốn này giết người thực sự là một chuyện vô cùng đơn giản. Từ Tử Nham không muốn chết, anh cũng không muốn trải qua một lần quỷ đảo cuộc đời của nguyên thân. Như vậy chí ít anh có thể sẽ không gặp phải nguy hiểm tính mạng gì. Còn như mấy cái chuyện thổ tả chia sẻ người yêu cùng kẻ khác, ngược đãi trẻ em gì gì đó, anh thật lòng không tiếp thụ nổi. Không muốn chết đương nhiên sẽ muốn sống, phương thức để sống sót an toàn nhất đương nhiên chính là phải mạnh hơn người khác. Vì mục tiêu này, thời điểm Từ Tử Nham bắt đầu tu luyện tuyệt đối càng thêm nỗ lực so với nguyên thân, bởi rất nhiều kỳ ngộ nguyên thân có được đều bắt nguồn từ lúc gặp được Bạch Hoa. Thậm chí mấy lần thoát chết trong cửa tử cũng đều là dựa vào vận khí của Bạch Hoa mới thoát ra được. Nhưng anh nếu không tính toán quấn quýt một chỗ cùng đối phương, đương nhiên cũng chỉ có thể dựa vào bản thân. Vuốt miếng ngọc giản kia, Từ Tử Nham cũng không có giống Từ Tử Dung cảm thấy đau nhói. Anh lau đi bụi bặm vương bên trên, chia một tia thần thức thăm dò vào trong. Thần thức của Từ Tử Dung lúc trước bị đập nát, song Từ Tử Nham lại hoàn toàn không hề gặp phải trở ngại này. Bên trong ngọc giản là một thế giới hệ lôi phi thường cuồng bạo, nhưng thần thức của Từ Tử Nham lại có thể cảm giác được một luồng ý niệm thân thiết ở bên trong. Nguyên lai là như vậy. Từ Tử Nham mở mắt ra, vẻ mặt kỳ diệu nhìn ngọc giản trong tay. Nguyên lai, ngọc giản này là do một tu sĩ bị lôi linh căn của Từ gia lưu lại. Bất quá ông cũng không phải là tu sĩ của Từ gia hiện tại, mà là tu sĩ của dòng gốc Từ gia chính thống nằm trong một đại vực. Mấy ngàn năm trước, dòng chính thống Từ gia bên trong đại vực đó cũng là một gia tộc tu chân phi thường khổng lồ. Trong gia tộc thậm chí còn có lão tổ vượt quá đại thừa kỳ. Số lượng tu sĩ nguyên anh lại càng đông đảo, có thể xưng là một trong những gia tộc có thực lực nhất đại vực kia. Gia tộc càng lớn, các nhánh phụ hiển nhiên cũng nhiều. rất nhiều nhánh nhỏ yếu đuối không nhận được sự hỗ trợ đầy đủ của gia tộc, đương nhiên chỉ có thể phân tách, đi đến những vực khác tìm kiếm các loại kỳ ngộ. Từ gia của Huyền Vũ vực hiện tại chính là do một vị tu sĩ từ gia lúc bấy giờ phát triển lên. Ông bởi vì bất hòa với một vị đệ tử của dòng chính từ gia, buộc lòng phải giận dữ ly khai. Sau này khi ông lưu lạc đến Huyền Vũ vực mới bắt đầu cắm rễ, dần dần phát triển thành từ gia hiện giờ. Mà miếng ngọc giản này chính là ông năm đó được một vị hảo hữu trao tặng, chính là không biết như thế nào, thế nhưng lại đặt trong tàng thư các, thậm chí còn bị coi là một loại công pháp hệ một cấp bậc thấp nữa. Từ Tử Nham hồi tưởng một chút, nguyên thân tựa hồ chưa từng có tiếp xúc qua với cái gọi là dòng chính thống từ gia. Bất quá nghĩ lại cũng đúng, bối cảnh của cuốn tiểu thuyết kia chính là Huyền Vũ vực. Suy cho cùng, nội dung chủ yếu của nó là kể về một nam tử tên gọi Bạch Hoa, người đó phong hoa tuyệt đại, phong thái yểu điệu, vang dội khắp Huyền Vũ vực như thế nào, kế tiếp đã lấy một loại tinh thần bác ái, quyến rũ được ba nam nhân lợi hại nhất Huyền Vũ vực, cuối cùng tiêu diệt nhân vật duy nhất không rơi vào sự mê hoặc của gã là BOSS phản diện tiểu thuyết khiêu dâm. Không sai, đây là lời bình luận của Từ Tử Nham đối với cuốn tiểu thuyết kia. Theo như anh thấy, những tình tiết, nhiệm vụ bên trong tiểu thuyết đều đặc biệt tựa phù vân, hoàn toàn chỉ là để phục vụ cho Bạch Hoa kia. Hết thảy thiên tài cũng đều chỉ để khiến cho Bạch Hoa càng có thêm mị lực, thuận tiện cho gã dùng để dụ quyến nam nhân. À đúng rồi, quên không nói, ngoại trừ ba công cố định, còn có hơn N nam phụ cũng say đắm Bạch Hoa, thậm chí nguyện ý đi chết vì gã. Giai đoạn cuối khi tấn công ma cung huyết ma, ngay cả thủ hạ đại tướng của huyết ma cũng đều bị sự chất phác thiện lương của Bạch Hoa làm rung động, vì vậy mà phóng xuất gã khỏi nhà lao, sau đó còn cùng đám Lâm Khiếu Thiên nội ứng ngoại hợp. Bằng không bọn họ muốn tiến vào xào huyệt huyết ma, căn bản sẽ không dễ dàng như vậy. Trong quá trình Bạch Hoa cảm hóa tên thủ hạ huyết ma kia, hai người còn tại phòng giam diễn một hồi giường chiếu. Nếu không phải sau này hắn chết trong tay huyết ma, nói không chừng hắn chính là tiểu công đệ tử đó. Đối với loại tình tiết cẩu huyết này, Từ Tử Nham chỉ biết cười thầm. Bất quá sự xuất hiện của Ngọc Giản ngược lại nhắc nhở anh, giả như Huyền Vũ vực không thể sống được nữa, anh hoàn toàn có thể nghĩ biện pháp đến vực khác sinh sống thôi. Kết thúc tiểu thuyết, bọn Bạch Hoa mặc dù rất lợi hại, song chỉ là xương bá Huyền Vũ vực mà thôi. Hiện giờ anh đã muốn quyết định không dính dáng gì đến bọn họ. Ba người bọn họ cũng chẳng có khả năng đạt được đến ý tứ sâu xa trong tiểu thuyết được. Dù sao chính là một câu, đánh không lại chả có lẽ ta lại không thể chạy ư. Nếu như thế giới này thực sự lấy cuốn tiểu thuyết kia làm gốc, anh mang theo Từ Tử Dung nhảy ra khỏi phạm vi tiểu thuyết, anh không tin Từ Tử Dung còn có thể bị Bạch Hoa kia sát hại.